Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả, Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 648, chương 644. Hai vị nữ lão sư. Canh tư, hơn nữa, Melissa cùng Emily hai vị nữ lão sư các nàng ăn mặc làn váy rất ngắn siêu cấp váy ngắn. Không chỉ có đưa các nàng tuyết trắng thon dài êm dịu đùi đẹp bại lộ nhìn một cái không sót gì. Đồng thời, còn nghĩ các nàng mặc một đỏ một trắng hai cái quần chữ đinh cho lộ ra một đảo tiểu bên xuất hiện. Lý Vô Ngạo trừng mắt mắt nhìn mải bước liên tục, lắc lắc tuyết trắng hồn viên kiều điện, chậm rãi đi tới hai gã dung mạo tuyệt mỹ, khí chất cao quý, khó nén phong tao tuổi trẻ thiếu phụ lão sư. Cổ của hắn rồi trong, cũng là không khỏi khô khốc đứng lên, âm thầm nuốt mấy ngụm lớn thủy. Đồng thời, Lý Vô Ngạo thân thể phương, cũng một cách tự nhiên đỡ lấy lều nhỏ. Lý Vô Ngạo đối với mỹ nữ sức miễn dịch vĩnh viễn là số 0. Hắn vĩnh viễn không thể chống đỡ được mỹ nữ bất luận cái gì mê hoặc. Mà trong mỹ nữ, thì có thiếu phụ nhân thê tồn tại. Đối với nhân thê, Lý Vô Ngạo đồng dạng là linh miễn dịch, nhất là giống như Melissa cùng Emily như vậy đại quý tộc nhân thê. Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp thấy được Lý Vô Ngạo ánh mắt đắm đuối, còn có Lý Vô Ngạo thân thể phương. Nhánh lên lều nhỏ, làm, Độc Cô Nhạn vừa tức giận vừa buồn cười, lúc này đã đi tới, vươn ngọc thủ, chật ở Lý Vô Ngạo lỗ tai, phụ miệng đi. Độc Cô Nhạn thấp giọng sẵn giọng, Vô Ngạo đệ, nhiều người ở đây, thu liễm một, đừng biểu hiện rõ ràng như vậy, đi không, ho khan khục, đi, đi, đương nhiên đi, Lý Vô Ngạo cười khan bằng lòng tới, hừ, cái này còn tạm được, Độc Cô Nhạn hừ một tiếng, thừa dịp mọi người không có chú ý nơi đây, liền vươn ngọc thủ, sửa sang lại Lý Vô Ngạo quần. Đem Lý Vô Ngạo chính là cái kia lều nhỏ hướng ép một chút. Tuy là như cũ áp không đi, thế nhưng cũng không có giống như trước đây như vậy rõ ràng. Các học sinh tốt, ta gọi Melissa, nàng gọi Emily, chúng ta đều là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện giáo sư. Tiểu Nhạn, Linh Linh cùng Tuyết Kha công chúa đều biết chúng ta. Chúng ta là giáo sư lớp phổ thông lão sư. Lúc này đây chúng ta đến đây theo Tần Minh lão sư tới Sô Tô lớn đấu hồn tràng. Là muốn kiến thức một, chúng ta Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội, cũng chính là của các người thật chính phong thải. Lúc này, Melissa cùng Emily hai vị nữ lão sư đã đi tới, đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ, khẽ cười nói, Melissa lão sư, Emily lão sư, các ngươi khỏe. Tiểu Nhạn tới cho các ngươi giới thiệu đổi mới hoàn toàn tới cái này vài tên đồng học. Độc Cô Nhạn mỉm cười, đi lên đến, vươn ngọc thủ, nhất nhất giới thiệu nói. Vị này chính là Lý Vô Ngạo, vị này chính là Tiểu Vũ, vị này chính là Sherry, vị này chính là Lucy. Ân, Sherry cùng Lucy là Barak Vương gia Batra hai gã ái nữ. Các nàng là quận chúa. Nguyên lai là hai vị quận chúa tiểu thư. Các ngươi khỏe. Melissa cùng Emily mỉm cười, đưa ra tuyết trắng mảnh khảnh mềm nhẵn ngọc thủ. Các ngươi khỏe. Melissa lão sư cùng Emily lão sư. Sherry cùng Lucy mỉm cười, cũng dồn dập đưa ra tuyết trắng mảnh khảnh ngọc thủ. Cùng Melissa, Emily hai nữ ngọc thủ lẫn nhau cầm, sau đó xa nhau. Không biết, lúc này đây, Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội đội trưởng cùng đội phó là ai? Melissa đôi mắt đẹp nhìn lướt qua Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ. Đặc biệt ở hồn lực tối cao còn là một vị tiểu xuất ca Lý Vô Ngạo thân nhìn nhiều mấy lần. Mỉm cười nói, đang đội trưởng là Vô Ngạo đệ, đội phó là Tiểu Nhạn. Độc Cô Nhạn mỉm cười, nhẹ giọng nói, như vậy. Xin hỏi, vị này Lý Vô Ngạo bạn học võ hồn là cái gì? Hồn lực bao nhiêu cấp? Melissa đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng cười nói, ta võ hồn là Lam Ngân Hoàng, hồn lực là, ta xem một chút, từ hấp thu Đường Nguyệt Hoa thuần âm lực cùng quý tộc viên hoàn lĩnh vực lực sau. Lý Vô Ngạo còn chưa kịp kiểm tra chính mình hồn lực tăng trưởng bao nhiêu. Làm coi như chúng nữ trước mặt, tự mình tra xét một, nhất khác, Lý Vô Ngạo liền hưng phấn không thôi mà nói ra. Melissa lão sư, ta hồn lực, bây giờ đã là 59 cấp, ta là tứ hoàn cường công hệ chiến hồn vương. Lam Ngân Hoàng là cái gì võ hồn? Ta trước đây dường như chỉ nghe nói qua phế võ hồn Lam Ngân Thảo. Vẫn chưa từng nghe nói Lam Ngân Hoàng võ hồn đây. Melissa một bên vì Lý Vô Ngạo bây giờ 15 tuổi. Không đến hồn lực cũng đã 59 cấp thực lực cường đại khiếp sợ. Một bên hiếu kỳ hỏi, Lam Ngân Hoàng chính là Lam Ngân Thảo trong hoàng giả. Lý Vô Ngạo mỉm cười, làm đã đem tự có hồng, hồng, hồng, hồng tứ cái thập vạn niên hồn hoàn đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng cho phóng thích ra ngoài. Cái này một, Melissa cùng Emily hai vị nữ lão sư liền thấy rõ rõ ràng ràng. Lý Vô Ngạo Lam Ngân Hoàng võ hồn, thoạt nhìn. Nếu so với thông thường Lam Ngân Thảo võ hồn càng thêm tuấn lệ nhiều màu, càng thêm uy mãnh bá đạo rất nhiều. Hơn nữa, để cho Melissa cùng Emily hai vị nữ lão sư khiếp sợ là Lý Vô Ngạo vũ hồn Lam Ngân Hoàng chi thì đã thêm 4 cái 10 vạn năm hồn hoàn. Đã sớm nghe nói Thiên Đấu Hoàng gia học viện lần này học sinh trong xuất hiện một cái yêu nghiệt quái tài. Bây giờ nhìn một cái, chính là ngươi Lý Vô Ngạo bạn học, ngươi hôm nay triển hiện ra thực lực cường đại, thực sự làm chúng ta xem thế là đủ rồi. Ta nghĩ, kế đó đã nhiều ngày, cái này sô tô lớn đấu hồn chàng bên trong, chính là ngươi dẫn dắt hoàng đấu chiến đội biểu diễn phong thái. Dẫn đầu độc chiếm địa phương, Melissa cùng Emily đều là lộ ra thán phục vô cùng nhãn thần. Đi ra tiếng thở dài nói, lúc này, Tần Minh lão sư đã đi tới, ánh mắt nhìn phía toàn trường. Tần Minh lão sư mỉm cười nói, chúng ta vào đi thôi. Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ cùng với hai vị nữ lão sư đều là khẽ gật đầu. Kế đó, Tần Minh lão sư liền dẫn mọi người đi vào sô tô lớn đấu hồn tràng. Melissa lão sư, Emily lão sư, các người trước dẫn dắt các học sinh đi vào quen thuộc một sô tô lớn đấu hồn tràng quy tắc đi. Ta đi trước cửa sổ phòng làm việc đem những thứ này bạn học tin tức cơ bản đăng ký một. Chờ ta sẽ trở lại tổ chức các học sinh đi tham gia đấu hồn trận đấu. Tần Minh lão sư mỉm cười, nhẹ giọng nói, tuy là Tần Minh cực lực che giấu, nhưng hắn một đôi con mắt vẫn là không nhịn được nhìn nhiều Melissa vài lần. Hừ, con cóc muốn ăn thịt thiên nga, cũng không nhìn một chút. Người cái này nhà quê, bao lớn chút bản lãnh, đã nghĩ ngâm nước lão nương, cũng không có cửa. Một lần, nếu không phải là có ba vị giáo ủy đại nhân cho ngươi bảo hộ, ngươi sớm đã bị ta lão công phế đi. Melissa tâm lý mắng to một câu vẫn chưa từ bỏ ý định Tần Minh lão sư. Mặt ngoài thì là mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, Tần Minh lão sư, ngươi yên tâm đi thôi. Chúng ta sẽ biết dẫn dắt các học sinh hảo hảo quen thuộc cái này bên trong. Ừ, vậy là tốt rồi, nhớ kỹ làm cho các học sinh đừng tùy tiện gây sự. Tần Minh mỉm cười, liền cất bước đi ra ngoài. Chúng ta đi bên kia xem một chút đi. Melissa vươn ngọc thủ, chỉ hướng phía trước đấu hồn nơi so tài, mỉm cười nói, được. Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ đều là gật đầu bằng lòng. Đón lấy, Melissa cùng Emily hai vị nữ lão sư, liền dẫn Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ, đi tới phía trước hồn sư tương đối nhiều nơi so tài. Tìm được một chỗ an tĩnh địa phương, Melissa cùng Emily lão sư liền dẫn Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ nhẹ nhàng ngồi tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.